Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Tay cụt. Tình thế nguy hiểm. A, to lớn kiếm ảnh rơi xuống. Trọn vẹn mười mấy tên Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông đệ tử. Trên thân bộc phát ra một đám chói mắt huyết vụ. Ở đằng kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng dưới. Ngã xuống vũng máu bên trong. Mà trên mặt đất cũng bị bổ ra một đạo rộng chừng mấy trượng to lớn khe rãnh. Hiện lộ rõ ràng kiếm đấu la hiển hách uy danh. Trần Tâm động tác còn chưa kết thúc. Chỉ thấy giữa không trung kiếm ảnh chớp liên tục. Hơn 10 đạo kiếm ảnh đều chạm kích xuống dưới. Trên mặt đất Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông đệ tử. Lập tức máu chảy thành sông. Trần Tâm lão thất phu. Ngươi muốn chết. Thiên Tượng Hô Duyên Trấn thấy tình cảnh này. Đỏ ngầu cả mắt. Ngã xuống những Tượng Giáp Tông kia đệ tử. Cơ hồ đều là 50 cấp tả hữu tinh nhuệ đệ tử. Là Tượng Giáp Tông tương lai. Vốn là hắn lần này là muốn cùng theo Võ Hồn Điện nhặt cái để lọt húp miếng canh. Hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Để Tượng Giáp Tông tiến thêm một bước. Thành là trên đại lục ba tông một trong. Không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt. Tổn thất liền thảm trọng như vậy. Làm không tốt. Tượng Giáp Tông sẽ vì vậy thương cân động cốt. Mà Hồ Duyên Trấn bên cạnh Thánh Long Đấu La Thác Bạt Hy. Nhìn thấy tông môn của mình đệ tử thảm trạng, nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Bởi vì hắn biết, tông môn của mình đệ tử tổn thất càng thảm, Thánh Long Tông thực lực càng yếu, Võ Hồn Điện đối với Thánh Long Tông liền càng yên tâm. Nâng đỡ cường độ cũng càng lớn, dù sao, Võ Hồn Điện người cũng không phải người ngu. Không có khả năng nuôi một đầu phản phệ chính mình mãnh hổ. Sẽ chỉ nuôi một đầu gầy yếu chó săn. Đây cũng là vì cái gì? Thiên Quân Đấu La sẽ để cho Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông xung phong. Làm bia đỡ đạn nguyên nhân. Mặc dù minh bạch hết thảy. Bất quá, bị người làm bia đỡ đạn cảm giác có thể không tốt lắm. Thác Bạt Hy ánh mắt lạnh lùng phủi Võ Hồn Điện Thiên Quân Đấu La liếc mắt. Lập tức cố gắng ngăn chặn chính mình trong lồng ngực oán khí. Ra vẻ cung kính nói. Ta tông đệ tử tổn thất nặng nề. Còn xin Thiên Quân Đấu La miện hạ có thể chi viện một hai. Nghe nói lời ấy, Thiên Quân Đấu La cười ha ha. Nhìn một chút thây ngang khắp đồng hai tông đệ tử. Gật đầu nói. Thánh Long Đấu La không cần phải khách khí. Võ Hồn Điện cùng hạ bốn tông bản làm một thể. Lại há có thể ngồi nhìn minh hữu gặp nạn. Dứt lời, Thiên Quân Đấu La cùng một bên Hàng Ma Đấu La đối mặt liếc mắt. Hai huynh đệ cùng nhau vung lên bàn long côn. Hướng phía Kiếm Đấu La đột nhiên công tới. Đạt đến 96 bọn hắn. Tinh thần lực tựa như một thể. Cực kỳ cô đọng. Lúc này, Kiếm Đấu La Trần Tâm sắc mặt có chút trắng bệch, cầm trong tay Thất Sát Kiếm có chút thở hào hền. Vừa rồi hắn phát động thứ 8 hồn kỹ mặc dù cường đại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao hồn lực. Lúc này, hai vị song bào thai cung phụng Đấu La công tới, có thể nói là thời cơ vừa vặn. Kiếm lão đầu, ta đến giúp ngươi. Một mực thủ hộ tại Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh bên người Cốt Đấu La cổ rong hét lớn một tiếng, quang mang thời gian lập lòe. Trên người hắn 9 đạo hồn hoàn không ngừng rung động, màu đen thứ 9 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, nháy mắt, cổ rong dĩ nhiên biến thành một con to lớn cốt long. Đây chính là Cốt Đấu La cổ rong thứ 9 hồn kỹ. Hóa xương thần long, Cốt Đấu La. Bằng ngươi cũng xứng cùng cung phụng đại nhân giao thủ. Trước qua ta một cửa này. Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Một mực ngốc ở ngoại vi nhìn chằm chằm Võ Hồn Điện ngũ trưởng lão Ma Hùng Đấu La. Đột nhiên toàn thân chấn động. Nguyên bản liền thi triển võ hồn chân thân biến thành huyết ma cuồng hùng hắn. Lập tức khớp xương bạo hưởng. thân cao lập tức cất cao hơn 1 mét, biến thành cao 5 mét đáng sợ huyết sắc ma hùng. To lớn huyết sắc ma hùng vươn ra nhỏ chân ngắn, đầy đặn tay gấu giẫm một cái, ầm ầm phóng người lên, nhảy lên 100 mét chi cao. Thế mà đem cổ rong hóa thành to lớn cốt long, một bàn tay tát xuống tới. Hai cái quái vật to lớn quấn làm một đoàn, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, rất nhanh, hồn lực đi đến 95 cấp, còn có được Ninh Phong Chí gia trì, thực lực bạo tăng một lần cổ rong, liền triệt để chế trụ bạo hùng đấu la. Nhưng là, theo thiên tượng hô duyên trấn cùng thánh long đấu la thác bạt hy tương trợ, cốt đấu la cổ rong dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Trần Tâm, xem ra ngươi là không có cơ hội. Nhìn thấy cổ rong bị cuốn lấy, thiên quân đấu la cười lạnh một tiếng, cùng huynh đệ hàng ma đấu la cùng một chỗ, vung lên bàn long côn, lập bổ xuống, thứ 6 hồn kỹ, đỉnh thiên lập địa, keng keng, hai tiếng nổ đùng bên trong, Trần Tâm hướng về sau ngã lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thiên quân hàng ma hai vị đấu la thân thể cũng dừng lại một chút. Trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù đẩy lui kiếm đấu la Trần Tâm, nhưng trưởng trung bàn long côn kịch liệt run run cũng biểu hiện ra. Một kích này bọn hắn vẫn chưa chiếm được quá lớn tiện nghi. Tại bọn hắn đánh giá bên trong, lúc này Trần Tâm có được 97 cấp phong hào đấu la thực lực, còn cao hơn hai người bọn họ cấp 1. Thất bảo lưu ly tháp quả nhiên lợi hại, thế mà có thể đưa ngươi tăng phúc đến nước này. Hàng ma đấu la thiên cổ phong cương vặn vẹo uốn éo, hơi tê tê tay, râu ria xồm xoàm khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý nói. Bất quá, ngươi còn quá trẻ. Lời còn chưa dứt, hai huynh đệ đã lần nữa công tới. Hai cây bàn long côn, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, đồng thời công hướng Trần Tâm. Động tác của bọn hắn chẳng những nhanh chóng, mà lại phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Hai người bàn long côn bên trên thứ 3 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Toàn bộ trường côn đều bành trướng mấy lần. Quang mang chi thịnh, đem chung quanh phương viên vài trăm mét chiến trường đều chiếu sáng. Ở đây trong bầu trời đêm hết sức chướng mắt, còn có trầm thấp long ngâm tiếng gầm, nhiễu loạn Trần Tâm kiếm tâm. Đối mặt hai vị này cường đại phong hào đấu la công kích, Trần Tâm mặc dù mặt không biểu tình, trong tay thất sát kiếm cũng là không chút phí sức, nhưng là tại nội tâm, nhưng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh, lại thêm Ninh Phong Chí đại lục này thứ nhất phụ trợ hồn sư tương trợ, hắn tự hỏi còn có thể cùng hai người này chống lại một hai. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, hắn tuần tự hai lần xuất thủ thanh lý võ hồn điện tạp binh, cố nhiên đánh giết rất chúng, thậm chí thay đổi chiến cuộc, nhưng hắn tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Lúc này, Trần Tâm thực lực tổng hợp không đủ thời kỳ toàn thịnh 6 thành. Mặt đối trước mắt hai vị này phối hợp ăn ý 96 phong hào đấu la toàn lực công kích, lập tức có chút không thể thừa nhận. Mà tại Trần Tâm cùng cổ rong phía sau, đỉnh đầu thất bảo lưu ly tháp, một mực toàn lực phụ trợ hai người Ninh Phong Chí, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bành, một tiếng nứt xương trầm đục, thiên quân đấu la trong tay bàn long côn rắn rắn chắc chắc đánh vào kiếm đấu la Trần Tâm cánh tay phải bên trên, lập tức Trần Tâm chi này cánh tay liền triệt để gục xuống, rõ ràng là phế đi, cánh tay phải một phế. Nguyên bản dùng kiếm trong tay phải kiếm đấu la Trần Tâm không thể không đổi thành tay trái. Tại thương thế liên lụy phía dưới, hắn triệt để rơi vào hạ phong. Mắt thấy cảnh này, một mực lâm vào sợ hãi bên trong Ninh Vinh Vinh cũng lấy lại tinh thần đến. Phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên từ trên thân không gian trong hồn đạo khí lấy ra một cái bình nhỏ. Từ đó đổ ra một viên lục sắc hạt đậu, sau đó Nàng Ngọc, tay ném một cái, đột nhiên đem cái này mai lục sắc hạt đậu ném cho Trần Tâm. Kiếm ra ra, lùi lại, tiếp được, mau ăn hả? Một tiếng thanh thúy hô quát, kiếm đấu la Trần Tâm đột nhiên lùi lại. Theo bản năng dùng thân kiếm tiếp nhận đậu tiên. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, mũi kiếm vẩy một cái, đậu tiên liền rơi vào trong miệng của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.